Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, tình thế khó xử. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu hệ thống mặt bàn. Màu đỏ là như vậy nhức mắt, mấy cái chẩn đoán bất ngờ xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Bị nhiễm tính bị sốc. Ruột tan vỡ, phía bên phải eo ếch tiên thiên tính bắp thịt dị thường. Dưới da tích khí, Trịnh Nhân nhìn chẩn đoán, có chút hoảng hốt, phía bên phải eo ếch tiên thiên tính bắp thịt dị thường. Cái này chẩn đoán có thể rất ít gặp, chủ yếu là bắp thịt tổ chức tương đối mỏng, dễ dàng tạo thành sán, nhưng mà hệ thống cũng không có cho ra eo sán chẩn đoán. Như vậy thì là rút ra chi thuật thời điểm, bởi vì bắp thịt bụng tổ chức dị thường, thua đè đưa đến đường ruột tan vỡ. Còn có thể như vậy, Trịnh Nhân đặc biệt không nói, lâm sàng các loại giải phẫu, cũng phát chứng quái lạ. Trịnh Nhân trước kia cũng chỉ có thể từ đại khái trước tiên lên suy đoán. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ruột bể có thể, xe băng ca nổ âm tới. Khoa cấp cứu bác sĩ y tá dưới chân sinh gió, đẩy người bệnh vừa chạy ra ngoài, Trịnh Nhân vội vàng tránh đường ra, đưa mắt nhìn người bệnh rời đi, bất quá chẩn đoán rõ ràng liền tốt, bị nhiễm tính bị sốc mặc dù nặng, nhưng dù sao phải so mỡ xuyên tắc cái loại đó căn bản không cách nào trị liệu tật bệnh khá hơn một chút, tìm được Lương tiến sĩ, Trịnh Nhân ngồi vào phòng CT trong phòng làm việc. Lương tiến sĩ bắt chặt thời gian truyền lên phim, Trịnh Nhân rất nhanh liền thấy người bệnh bụng CT hình ảnh. CT biểu hiện kiếm nhô lên bụng dưới vách đá rộng rãi tình dưới da tích khí. Trịnh Nhân nhìn phim, tựa hồ cũng có thể giác tra được có cầm tuyết cảm. Rời rạc chất khí nang và viêm chứng thay đổi vậy tồn tại ở thăng kết ruột chung quanh. Đây là tương đối điển hình ruột bể hình ảnh học thay đổi. Trịnh Nhân nhìn phim, đầu óc bên trong làm xây lại, trong khoang bụng bị nhiễm đặc biệt nặng. Trịnh Nhân phỏng đoán đường ruột tan vỡ, lủng lỗ vị trí không thiếu. Ông chủ Trịnh, gần đây rất ít tới à, Lương tiến sĩ gặp Trịnh Nhân duyệt phim. Lại gần làm quen, ông chủ Trịnh vượt bay vượt cao, Lương tiến sĩ cảm giác được mình đã quá không tới, nhưng mượn cơ hội sẽ có thể nói đôi câu. Thân cận một chút vậy là tốt. Gần đây tương đối bận rộn. Trịnh Nhân mỉm cười, nói, ngươi cái này như thế nào? Rất bận rộn ếch đi. Hắn nơi có tâm tư đều đặt ở CT phiến lên. Và Lương tiến sĩ nói chuyện, căn bản không đi lòng. Cứ như vậy, không đặc thù gì. Mỗi ngày xem tấm phim, viết viết báo cáo, rất nhàm chán. Lương tiến sĩ cười nói đến. Ông chủ Trịnh, cái này người bệnh ngươi biết. Bằng hữu nhờ ta tới liếc mắt nhìn. Người bệnh ruột tan vỡ thật nặng. Bị người đánh vẫn là tai nạn xe cộ. Không đúng, không phải tai nạn xe cộ. Nếu là vỡ thành như vậy, khẳng định được có gãy xương. Lương tiến sĩ tự nhủ. Là nhà bảo sao? Ông chủ Trịnh, đây nếu là nhà bảo, nhưng chính là đại sự. Không phải. Trịnh Nhân thở dài, là rút ra chi giải phẫu cũng phát chứng. Ếch, Lương tiến sĩ ngẩn ra, rút ra chi giải phẫu có như thế nghiêm trọng cũng phát chứng đâu. Nơi này, Trịnh Nhân dùng ngón tay điểm một cái màn ảnh máy vi tính. Bụng vách đá bắp thịt tổ chức có chút mỏng, đoán chừng là rút ra chi giải phẫu thời điểm thua đè ở vị trí này dừng lại thời gian tương đối dài. Đưa đến đường ruột lủng lỗ. Vậy xem CT, ai không có chuyện gì sẽ đi xem bắp thịt tổ chức à? Coi như là thấy được, vậy sẽ lướt qua một cái, sẽ không để ý. Lương tiến sĩ ngẩn người một chút, lúc này mới dựa theo Trịnh Nhân chỉ dẫn nhìn sang. Nhưng nếu là rút ra chi giải phẫu nói, bụng vách đá mỏng chính là rất chí mạng. Rút ra chi giải phẫu còn có nặng như vậy cũng phát chứng à? Lương tiến sĩ rất là cảm khái. Chỉ cần là giải phẫu, đều sẽ có cũng phát chứng. Trịnh Nhân vậy tràn đầy đồng cảm. Chữa bệnh không dễ làm mà. Nếu là trước phẫu thuật kiểm tra làm nhiều, người bệnh sẽ mất hứng. Những năm này có cái từ kêu lên độ chữa bệnh, nói chính là loại này. Nhưng nếu là kiểm tra ít đi, trước mắt người bệnh chính là một cái ví dụ. Mặc dù cái này người bệnh là ở tiểu hắc trần làm rút ra chi giải phẫu, nhưng đạo lý là giống nhau. Thật là tình thế khó xử. Liền lâm sàng, vận khí không tốt có thể liền không được bao lâu. Một ca tình huống ngoài ý muốn, liền sẽ gãy kích trầm xa. Tiểu hắc phòng khám bệnh lần này chính là vận khí không tốt. Gặp một cái hiếm thấy người bệnh, lúc này có thể muốn tốn nhiều tiền rồi. Trầm tiến sĩ cảm khái một câu, đường ruột bên trong bị nhiễm là như vậy rõ ràng. Coi như là giải phẫu thành công, bị nhiễm tính bị sốc có thể hay không cấp cứu lại được đều là một cái nghi vấn. Tiêu tiền chỉ là một mặt, vẫn tồn tại xài nhiều tiền, người cũng không giữ được có thể. Ta đi dạ dày ruột ngoại khoa liếc mắt nhìn, người làm việc trước, Trịnh Nhân đứng lên, và Lương tiến sĩ lên tiếng chào, xoay người rời đi, vừa đi, hắn một bên suy nghĩ chuyện này. Người bệnh chẩn đoán là không thành vấn đề, nhưng mà làm sao chữa, giải thích liền lớn, mình nếu là không tham gia, Lâm Kiều Kiều vậy mặt xem bộ dáng là phải ra tiền, xuất lực, nhưng mà làm không quen biết, nàng tại sao phải bỏ tiền xuất lực, thân nhân người bệnh sẽ không cho rằng là trột giả, cho rằng nhà kia thẩm mỹ chỗ khám bệnh và Lâm Kiều Kiều có quan hệ. Cuối cùng bị cắn một cái ở. Cuối cùng sự việc sẽ phát triển tới trình độ nào, nhưng mà không thể nói. Suy nghĩ, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, hơi do dự một chút, cho Phùng Kiến Quốc gọi điện thoại. Phùng ca, có cái người bệnh mới vừa đưa đến các ngươi khoa. Ai nhận? Trịnh Nhân hỏi, nằm viện tổng cộng Tiểu Thảo đi xem. Phùng Kiến Quốc ở trong điện thoại nói đến. Ta đang xem tấm phim, ruột tan vỡ, chuẩn bị lên giải phẫu. Thân nhân người bệnh, ngài vậy mặt thấy được sao? Nhìn một cái, đây không phải là cuống cuồng xem tấm phim sao? Thân nhân người bệnh thật giống như có mâu thuẫn. Ở gây gổ, Phùng Kiến Quốc không đi lòng nói đến. Thân nhân người bệnh giữa mâu thuẫn, bác sĩ y tá rất ít dính vào. Chỉ phải phụ trách chữa bệnh liền tốt. Người ta chuyện nhà mà, có cái gì tốt trộn, thanh quan khó xử chuyện nhà, thì chớ nói bác sĩ, y tá, nếu là cưỡng ép đi tham dự, cuối cùng nói không chừng rơi xuống một thân không phải. Phùng ca, ta đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân vừa đi, vừa nói đến, cái này người bệnh ngươi biết, ta không nhận biết, nhắc tới thật phức tạp. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao, là một cái rút ra chi sau khi giải phẫu người bệnh, cũng phát ruột tan vỡ, rút ra chi sau khi giải phẫu. Phùng Kiến Quốc có chút kinh ngạc, mặc dù xử lý dạ dày ruột ngoại khoa mấy chục năm, nhưng rút ra chi đưa đến ruột tan vỡ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn vậy mặt mới vừa tiếp người bệnh, còn chưa kịp hỏi bệnh án. Thân nhân người bệnh liền zoom bang, gặp mặt nói đi, Trịnh Nhân nói xong, cúp điện thoại, Trịnh Nhân vậy lười phải đi dự đoán phải làm sao. Trước thấy người bệnh, thân nhân người bệnh, lại tùy cơ ứng biến tốt lắm. Nói sau, thân nhân người bệnh bây giờ còn có mâu thuẫn, mình nghĩ lại hơn đều vô dụng. Rất nhanh, đi tới dạ dày ruột ngoại khoa, một cái mặt đầy phong xương. Da đen thui nông phụ đứng trong hành lang, một bên nắm một cái tiểu tử trẻ tuổi chết quần áo, một bên lau nước mắt. Chàng trai nhìn 22 đến 23 tuổi, lưu manh, bên trái trên lỗ tai còn đánh một cái bông tai. Hắn rất không nhịn được, mặt đầy chán ghét, trong hành lang rối bời. Thân nhân người bệnh, bác sĩ y tá đều đang bận rộn. Bọn họ đối thoại Trịnh Nhân không có nghe rõ. Đến gần mấy bước, Trịnh Nhân nghe được nông phụ cầu khẩn nói. Con, ta nơi này không có tiền gì. Nhưng mà ta được cứu mệnh à, quản ta chuyện gì.